Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 620, kinh điển yêu khí cơ học lý luận. Chính như Lâm Phi Phàm nói, chỉ cần là khế ước, liền có rảnh con có thể chui. Tu chân khế ước là đem song phương quy tắc dùng pháp thuật miêu tả chiếu ứng xuống tới. Chuyển biến làm cưỡng chế khế ước. Này loại cưỡng chế tính hoàn toàn không lấy người ý chí làm chuyển gì. Các ngươi biết vì cái gì một phần chính thức hiệp ước bình thường đều là một sấp thật dày giấy sao? Bởi vì muốn đem bên trong chỗ có khả năng xuất hiện lỗ thủng đều cho chán. Yêu cầu đặt trước hiệp ước hai bên châm đối với đối phương mỗi một cái khả năng lợi dụng sơ hở điểm. Tiến hành khống chế, nghề nghiệp kinh tế luật sư tầm quan trọng lúc này liền thể hiện ra. Mượn nhờ Miêu Tiểu Lệ giao thiệp, Lâm Phi Phàm quả quyết tìm được phần này khế ước bên trong một cái nho nhỏ lỗ thủng. Chỗ sơ hở này xuất hiện tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Hắn cho phép Lâm Phi Phàm theo một phương hướng khác giải đọc phần này khế ước. Cảm giác này, thật giống như năm đó phá giải PSP một dạng thú vị. Ai có thể nghĩ tới phá giải máy chơi game then chốt lỗ thủng vậy mà lại đến từ hình ảnh xem xét khí. Cụ đâu? Bởi vì cái thế thiên vương các tín đồ chủ động tuyên truyền. Chuyện này biến thành một trận buổi lễ long trọng. Các nước đều phái ra phóng viên đi tới khiêu chiến khu vực tiến hành đưa tin. Làm đương sự phương. Cái thế thiên vương hết sức cao điệu. Hắn liên tiếp có mặt đủ loại thịnh hội. Tiếp nhận phỏng vấn. Lâm Phi Phàm đối với mấy cái này truyền thông hào không điểm mấu chốt hành vi biểu thị khó hiểu. Đây rõ ràng liền là làm bán hàng đa cấp. Quốc gia cũng mặc kệ quản. Nhưng mà, hắn xem thường quốc gia nhìn xa trông rộng. Ba ngày, dùng để dựng một cái cỡ lớn trôi nổi đối chiến bình đến nói đã đủ rồi. Giải trí truyền thông thật sớm liền dự định vệ tinh tín đạo dùng để trực tiếp. Mà cơ hồ toàn thế giới cái thế thiên vương tín đồ đều đi vào hiện trường quan chiến. Làm tín đồ một thành viên. Lâm Phi Phàm cũng cùng Phạm Vĩ Lâm cùng một chỗ tại trong thính phòng. Này thính phòng đều là tín đồ tự phát lắp đặt, tốn hao thậm chí so trung ương trôi nổi sân thi đấu còn cao. Tại thính phòng bên ngoài, đồng dạng tụ tập nhóm lớn người xem, bọn họ đều là đến từ toàn thế giới tu sĩ. Bọn hắn đều hết sức muốn biết, cái này dám chính diện khiêu chiến Miêu Tiểu Lệ cái thế thiên vương. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? To lớn huyền không sân thi đấu chung quanh tiếng người huyên náo. Tín đồ tự phát tổ chức lên người sóng, đồng thời cao giọng la lên cái thế thiên vương danh hiệu. Cùng cuồng nhiệt tín đồ thành tỷ lệ thuận, mặt khác quan chiến tu sĩ yêu tộc quan sát viên nhóm đối với chuyện này đều duy trì cẩn thận thái độ. Chuyện này, cuối cùng kỳ thật cũng không là liên quan tới cái thế thiên vương mạnh bao nhiêu vấn đề, mà là Miêu Tiểu Lệ mạnh bao nhiêu. Miêu Tiểu Lệ thực lực đã sắp muốn biến thành thiên cổ câu đố. Năm đó, nghiên cứu Miêu Tiểu Lệ nóng nhất đoạn thời gian kia, đủ loại án lệ đều không ngừng đem mọi người trong nhận thức biết Miêu Tiểu Lệ tu vi đẩy hướng mới. Cao, đến mức ở phía sau trong chuyện xưa, đại gia quan tâm điểm nóng không còn là Miêu Tiểu Lệ lại rất mạnh, mà là có thể hay không tìm tới Miêu Tiểu Lệ mạnh hơn chứng minh. Hiện tại trên quốc tế không cho Miêu Tiểu Lệ tiến hành tu vi đẳng cấp đánh giá. Nàng thuộc về người ngoài biên chế cấp bậc. Lúc trước, Miêu Tiểu Lệ từng phối hợp chính phủ Trung Quốc tiến hành một chuỗi khảo thí. Khảo nghiệm kết quả chính là, người cho hắn tìm tới một cái mạnh hơn đối thủ, nàng liền sẽ trở nên mạnh hơn. Đến mức sau cùng bởi vì quốc gia tìm không thấy thích hợp phương pháp khảo sát mà kết thúc. Hiện tại không ít người có khuynh hướng cho rằng, bọn hắn cũng đã tiếp cận Miêu Tiểu Lệ mức cực hạn. Bởi vì tại căn cứ Lý Nhĩ tại năm 1992 kinh điển yêu khí cơ học lý luận, trên cái tinh cầu này sinh vật mạnh mẽ nhất tồn tại một cái cực hạn đáng. Bất luận kẻ nào đều có cơ hội đến gần vô hạn cực hạn này giá trị, lại không có khả năng vượt lên trước. Dù cho cái này sinh vật cũng không phải là địa cầu nguyên sinh sinh mệnh cũng giống như vậy. Cực hạn này giá trị chỉ cùng cái tinh cầu này linh khí tổng số có quan hệ. Chỉ cần tinh cầu linh khí tổng số không thay đổi, giá trị cực hạn liền sẽ không biến. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vì Miêu Tiểu Lệ mạnh mẽ, đã cực kỳ lâu không có một cái nào đủ mạnh đối thủ tới khiêu chiến nàng. Lần này, đúng là nghiệm chứng một chút Miêu Tiểu Lệ thực lực cơ hội. Bên trên bầu trời, pháp thuật chế tạo đồng hồ đang từng bước hướng đi cuối cùng thời gian ước định. Giác đấu trường bên trên, mấy cái được mời mà đến đoàn thể đang ra sức tiến hành ca múa biểu diễn. Nghe nói đợi lát nữa còn có Quách Đức Cương tấu đơn. Cái thế thiên vương truyền, đám người này đều tại mong mỏi cùng trông mong lấy. Lâm Phi Phàm ngồi trong đám người đang âm thầm hoàn thiện chính mình sửa đổi phần khế ước. Đột nhiên, hết thảy tín đồ đồng loạt tiếp thu được cái thế thiên vương tin tức. Đoạn tin tức này nội dung vô cùng mơ hồ. Tất cả mọi người vẻn vẹn chỉ là sững sờ mà thôi. Thật giống như chỉ là cái ảo giác mà thôi. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm khế ước cũng không phải là tự thân ký kết. Hắn có thể dùng người đứng xem thân phận kiểm tra vừa mới đoạn tin tức kia. Đoạn tin tức này nội dung chỉ là một đoạn tiềm thức ám chỉ. Hắn yêu cầu hết thảy tín đồ một cái đặc biệt thời đoạn liên hợp lại phóng ra một cái pháp thuật. Bởi vì từng tín đồ chỉ lấy được một cái đoạn ngắn. Cho nên Lâm Phi Phàm cũng không biết này pháp thuật là cái gì. Nhưng cũng dùng khẳng định là, đây nhất định không phải là vì phóng ra chúc mừng diễm hỏa. Lâm Phi Phàm đem chuyện này âm thầm nói cho giấu ở trong ngực hắn Miêu Tiểu Lệ. Kết quả này mèo con lắc đầu. Ngươi liền không nên nói cho ta biết. Cho ta điểm việc vui cũng tốt nha. Cái tên này, Quách Đức Cương cái thế thiên vương truyền không thế nào êm tai. Có thể nghe được làm được hết sức vội vàng. Cơ bản cũng là lịch sử ghi chép cái thế thiên vương chuyện xưa gia nhập một chút chính mình tiết. Mục ngắn. Một chút gánh nặng đều so sánh lão. Bất quá cái thế các tín đồ y nguyên cười đến ngửa tới ngửa lui. Thật đúng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Rốt cục, đã đến giờ. Nguyên bản ồn ào sân thi đấu chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Sau đó một người từ không trung chậm rãi hạ xuống. Đám người xem xét, người kia lại là Tôn Ngộ Không? Các vị đạo hữu mời. Hôm nay trận đại chiến này xin mời ta đây tới làm chứng. Vừa vặn lão hầu tử ta cũng không có việc gì, cho nên ta liền đến. Hai vị một phe là tín đồ đông đảo thiên vương, một phe là danh chấn xưa và nay đại yêu. Còn mời chạm đến là thôi. Nếu thật là phát sinh một chút hậu quả nặng nề, đây là ai đều không nguyên nhân nhìn thấy. Tốt, lão hầu tử ta nói đến thế thôi. Hai bên xin mời ra sân đi. Yên lặng một lát, chung quanh truyền đến biển động la lên. Cái thế thiên vương, thần công cái thế thiên vương, thần công cái thế, tại tín đồ la lên bên trong, sân thi đấu vùng trời mây đen răng đầy, lôi đình phun trào, một đạo đen kịt lôi đình xé rách không gian tại giữa lôi đài lưu lại một đạo thon dài bóng người. Đó chính là cái thế thiên vương, dám can đảm khiêu chiến Miêu Tiểu Lệ người, hắn đối tu vi của mình không có bất kỳ cái gì che lấp. Mặc cho mạnh mẽ linh khí tùy ý tại chung quanh thân thể chảy xuôi. Còn như thực chất, người quan chiến bên trong không ít người âm thầm kinh hãi. Bởi vì này cái thế thiên vương tu vi, lại có thể cao đến loại tình trạng này. Nếu là như vậy, chỉ sợ dù cho thật là thiên thần buông xuống, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Khó trách năm đó hắn liền dám khiêu chiến thiên cung. Yên tĩnh, cái thế thiên vương một câu. Hết thảy tín đồ đồng thời im tiếng. Miêu Tiểu Lệ, ngươi ở đâu? Cái thế thiên vương nhẹ nói. Thanh âm của hắn không cao. Nhưng người chung quanh đều cảm giác được như cùng ở tại bên tai nổ vang một dạng. Mèo, đám người chỉ nghe được một tiếng mèo kêu. Sau đó, một con mèo trắng nện bước không nhanh không chậm bước chân mèo theo sân thi đấu rìa hướng đi cái. Thế thiên vương. Nếu như không phải camera một mực theo dõi lấy, một chút thực lực hơi khiếm khuyết tu sĩ đều chỉ sợ đều rất khó phát hiện tại to lớn trong sân đấu. Còn có như vậy một con mèo nhỏ, bá một tiếng, mèo con hóa thành hình người. Nàng vậy mà ăn mặc một tiếng nghề nghiệp bộ váy. Tóc kéo lên, trên đùi ăn mặc màu xám tất chân, chân đạp giày cao gót, đơn giản tới nói. Nàng này một thân căn bản không giống như là đến chiến đấu.